Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 826, Hoàng đế bức hôn 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế không phái kỵ binh tinh nhuệ trong Tây Sơn đại doanh cấp cho Hoàng Phù Cần, cũng không có chọn lựa bộ hạ tùy tùng trước đây của hắn, ngược lại chỉ cho hắn từ chỗ Thương Bắc thủ bị nơi đó điều phối 300 người. Câu dù là như thế, Hoàng Phù Cần thế nhưng có thể lấy tình trạng thiếu binh lực đánh lén Mạc Vân Quốc chạy mấy xa mấy chục dặm, chia đều mỗi ngày 4-5 trận chiến dịch. Hơn nữa căn cứ tả hữu tham tướng hội báo, Hoàng Phù Cần cũng không có sử dụng sở hữu 300 người, đại bộ phận là làm hậu cần, truyền vận cấp dưỡng, thậm chí là phô trương thanh thế. Hắn rốt cuộc là làm thế nào đánh cho Mạc Vân Quốc sợ sệt như vậy, cuối cùng là tổn thất 5.000 kỵ binh, xám xịt rút khỏi Níu Thiên Thu. Hoàng đế rất muốn biết, nhưng Hoàng Phù Cần căn bản một chữ đều lười nói, tư thế cũng tuyệt đối sẽ không nói. Lúc này Hoàng Phù Cần chính là một thanh thần khí tùy thân làm cho người ta sợ run rẩy. Ai nắm giữ hắn, chẳng khác nào nắm giữ thiên quân vạn mã. Mà mấu chốt nhất là cái chuôi thần binh này, khi nào sẽ sở hữu được dục vọng cùng trí tuệ của con người. Nếu như vậy, giết chóc sẽ trở thành bàn đạp dục vọng của hắn. Hoàng đế biết cùng hắn tức giận, phẫn nộ, tranh cãi đều là vô dụng. Hừ lạnh một tiếng, hoàng đế nói. Trẫm phái ra tả hữu tham tướng là lệ thường, huống hồ cũng là suy nghĩ cho ngươi. Nếu không có bọn họ tấu chương Thương Bắc nơi đó lén lút buộc tội ngôi, cũng đủ để trẫm đau đầu. Hoàng Phù Cần từ chối cho ý kiến, hừ một tiếng. Hoàng đế lại ném hơn 10 phân tấu chương trên mặt đất. Đây này, đó chính ngươi xem đi. Ngươi muốn công đạo như thế nào cùng trẫm? Chẳng lẽ độc lập độc hành, chẳng lẽ cũng để người bên cạnh ngươi chịu khổ nạn cùng hả? Hoàng Phù Cần nhặt lên một phần tấu chương, nội dung như sở liệu, hơn phân nửa là buộc tội hắn thân là quận vương, không biết kiềm chế hành vi, bại hoại đạo đức, có tổn hại mỹ tục. Buộc tội hắn điều gì đều không sao cả, nhưng đám ngôn quan cũng thật dám nói, bọn họ trực tiếp nghi ngờ hoàng đế, vì sao muốn đưa một trọng thần chi nữ tiến cung. Xin hỏi Tô thị nữ lấy thân phận gì ở trong cung, như thế nào giải thích ngự tiền nữ hành tàu? Như thế nào định vị tổng quản ngự thư phòng? Nữ tử không thể thảo luận chính sự, đây là tiền triều thái tổ định ra thiết lập ra quy củ, chế độ pháp lệnh của triều đại này nghiêm túc tuân theo tiền triều. Như vậy, bọn họ chất vấn hoàng đế, Tô thị nữ tồn tại lý do là gì? Nếu Tô thị nữ là tú nữ hậu cung của bệ hạ, vậy nên giữ gìn bổn phận trốn hậu cung, mà không phải cùng hoàng tử thúc ngựa đi chơi tổn hại quốc thể. Cách chương.